Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thịnh Quyết cau mày sâu hơn. Như thể những gì đối phương vừa nói không phải là lời nói, mà là một trò đùa điên rồ và vô vị. Hắn dứt khoát không nhìn Hứa Lập nữa, cúi đầu tiếp tục viết thư trả lời Nhạc Xương Hầu. Bản vương không cần con gái ngươi. Hứa Lập nhìn biểu cảm của vương gia nhà mình, biết mình đã nói sai, vội vàng sửa lời. Đương nhiên, nếu ngài không muốn, phủ chúng ta nhất định sẽ không có bất kỳ tiểu thư khuê các nào bước vào. Lời lão còn chưa dứt, một cô nương khoác áo choàng trắng như tuyết đột nhiên được người hầu dẫn vào. Thịnh Quyết không hề hay biết, Hứa Lập đột nhiên bị cắt ngang, nhìn cô nương trước mặt bị lạnh đến mức chóp mũi ửng đỏ. Hứa Lập mới nhớ ra việc chính của mình. Đúng rồi, lão vốn đến để bẩm báo vương gia nhà mình. Xe ngựa của Nhạc Xương Hầu đã đến cửa phủ rồi. Bây giờ mới nói, có phải là hơi muộn rồi không? Hứa Lập cứng ngắc ra đầu. Vương gia, nô tài có chuyện muốn bẩm báo. Thịnh Quyết tức đến nỗi không nói nên lời. Trong lòng N.G.U.C. dồn nén một cỗ lửa giận. Chỉ có thể cúi đầu viết xong câu vừa rồi. Thịnh Quyết kìm nén cảm xúc, cầm bút viết, giọng điệu lạnh nhạt. Ngươi thấy bây giờ nói có muộn không? Hứa Lập, muộn rồi. Rõ ràng trong phòng còn có một người, nhưng Thịnh Quyết lại cố tình lạnh nhạt nàng. Trước khi Nhạc Xương Hầu xuất hiện, hắn không hề có ý định chủ động hỏi han. Lúc này, cô nương dung mạo tuyệt trần kia cũng lên tiếng. Ta và cha ở ngoài tuyết chờ đã lâu. Cha nói ta thân thể yếu ớt, nên cho ta vào trước tránh tuyết. Thịnh Quyết nhíu mày, hiển nhiên không tin lý do này lắm. Phủ hắn kỷ luật nghiêm minh, khách đến dù có muốn gặp cũng phải đến phòng khách chờ trước. Sao có thể trực tiếp đến thư phòng? Rõ ràng là, đây chính là kế sách của Nhạc Xương Hầu. Thịnh Quyết, người xưa nay không gần nữ sắc, cảm thấy vô cùng phiền phức, dường như có nữ nhân ở trước mặt mình là chướng mắt. Ngay cả không khí cũng trở nên vẩn đục hơn. Hắn không trả lời, tiếp tục viết thư. Chuẩn bị lát nữa sẽ ném cả người lẫn thư cho Nhạc Xương Hầu, để đối phương nhanh chóng đưa bảo bối nữ nhi của mình về nơi mà nàng ta đến. Vì trong thư phòng có thêm một người, nên khi Thịnh Quyết hạ bút, hắn cảm thấy vô cùng bực bội, nét bút như rồng như rắn, càng viết càng không tĩnh tâm được. Cuối cùng hắn vẫn ngước mắt nhìn cô nương kia, chỉ một cái liếc mắt, tay Thịnh Quyết khựng lại. Mực rơi xuống, làm nhòe nét chữ trên thư. Hắn không phải là người ham mê nữ sắc, cũng không hay nhìn vào nữ nhân. Cho dù thỉnh thoảng có nhìn theo phép lịch sự, cũng không nhìn ra được điều gì. Vạn người con gái trên đời, đại khái đều na ná nhau. Nhưng lần này, Thịnh Quyết rõ ràng cảm thấy cô nương này có chút khác biệt. Không nói rõ được là chỗ nào, cũng không nói rõ được cảm giác gì. Tóm lại, nhìn tướng mạo, đích nữ phủ Nhạc Xương Hầu này không khiến hắn cảm thấy quá mức chán ghét. Thịnh Quyết buông bút, hỏi nàng, năm nay cập kê rồi. Vâng, giọng Giang Lạc Dao không lớn, có chút yếu ớt và uể oải sau khi nhiễm phong hàn. Nói xong câu này, nàng không nói thêm gì nữa, có vẻ kiệm lời. Thịnh Quyết im lặng một lát, cũng không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Thịnh Quyết không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Hắn vốn tưởng rằng Nhạc Xương Hầu cố ý nán lại không vào, là để dành thời gian cho nữ nhi ở riêng với mình, mà nàng ta cũng sẽ tỏ ra nhiệt tình hơn một chút. Nhưng nàng chỉ khẽ đáp lại một chữ, thái độ không tính là lạnh nhạt, càng không thể nói là nhiệt tình. Ngược lại khiến Thịnh Quyết có chút bất ngờ. Thịnh Quyết lại ngước mắt nhìn nàng một lần nữa. Lần này, hắn quan sát gương mặt Giang Lạc Dao kỹ hơn một chút. Gương mặt cô nương này nhỏ nhắn, thậm chí còn không lớn hơn bàn tay hắn là bao. Lông mày thanh tú, dài và mềm mại, như ống tay áo tung bay, như liễu rủ ven sông. Đôi mắt nàng hẳn là rất đẹp, nhưng bị hàng mi dài che khuất, không nhìn ra được cảm xúc gì. Ánh mắt Thịnh Quyết di chuyển xuống dưới, lại chú ý đến chiếc mũi nhỏ nhắn, bóng loáng của nàng, có chút hồng hồng, có lẽ là do lạnh chưa? Trong lòng Thịnh Quyết khẽ động, buột miệng hỏi, lạnh sao? Hứa Lập đứng bên cạnh nghe thấy câu này, lập tức nhìn sang với vẻ vui mừng. Sau khi nhận ra đây là một câu quan tâm của chủ nhân, lão thiếu chút nữa đã mừng đến phát khóc. Trời xanh có mát, chủ nhân nhà lão cuối cùng cũng chịu quan tâm đến cô nương rồi. Thịnh Quyết, Giang Lạc Giao đáp, lạnh. Thịnh Quyết lập tức nhận ra mình đã đê, a, o động, bèn lập tức nghiêm mặt trở lại. Hờ hững đáp, lạnh thì đừng chạy lung tung. Cách chương.